Chương 36, nóng bỏng. Không phải ngươi nói nha. Y nụ rủ cả ha tiếu dung chậm chạp một lần, kỳ quái nhìn về hướng giả mạ nạ cả sản chủ, nói, ký giọt đều không thể vào chung nhận khảo thí trận thứ ba. Hi u gạ tô bị giả cu nở dê nhìn lại, ánh mắt bình tĩnh nói, chẳng lẽ còn có thể ở trận thứ hai biểu hiện quá ưu dị, trực tiếp đặc biệt tấn thăng làm chung nhận sao ba. Giả mạ nạ cả sản chủ vỗ tay phát ra tiếng, mặt mang tiếu dung nói, đáp đúng một nửa. Bất quá không phải biểu hiện ưu dị đặc biệt tấn thăng mà là chỉ có kỳ giọt thông qua trận thứ hai, cho nên lần này trung nhẫn khảo thí cũng không có trận thứ ba. Câu nói này để hỉ ủ gạ tổ bi dạ bọn người không khỏi ngơ ngẩn. Mà đang tại lo lắng kỳ giọt tại trận thứ hai có bị thương hay không, ý đồ hướng giả mạ nạ cả sản chủ hỏi thăm rổ hỉ cụ hê mẹ, cũng là hơi sững sờ, miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Ngươi nói chỉ có kỳ giọt thông qua trận thứ hai, xỉ dùn kinh ngạc phía dưới, có chút không tin nhìn xem giả mạ nạ cả sản chủ mở miệng, nàng cũng biết một điểm trung nhẫn khảo thí nội dung, như thế nào đi nữa cũng không trở thành khó đến một trận chỉ thông qua một nhân tài đu nở dê. Y nụ rủ cả ha kinh ngạc sau khi, nhịn không được nói, này này, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là ngớ ngẩn sao, trận thứ hai chỉ thông qua kỳ giọt một người, như vậy nói nhảm sự tình làm sao có thể. Những người khác cu nở dê cơ hồ đều là một mặt hoài nghi. Mà vừa lúc này, trung nhẫn khảo thí đi vào phòng học, nhìn thoáng qua bên này đông đảo học sinh, nói, Nô, sản chu nói không sai, lần này trung nhẫn khảo thí trận thứ hai đích xác chỉ thông qua kỳ giọt một người, những người khác bị kỳ giọt đào thải. Nói đến đây, trong lòng của hắn lại có chút nổi sóng chập trùng, cứ việc đêm qua hắn liền biết tin tức này, nhưng dù là cho tới hôm nay, hắn cũng ý nghĩa nguyên khó mà bình tĩnh. Sớm tốt nghiệp toàn hạng mát điểm mấy ngày sau, một mình tham gia trung nhận khảo thí, trận thứ 2 đào thải cái khác hết thể tiểu đội, khiến trận thứ 3 trung nhận khảo thí trực tiếp hết rồi biểu hiện như vậy gần như chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Bình thường kỳ do tại trong lớp thành tích, cũng không có kinh diễm tới trình độ nào, nhưng có thể làm đến toàn hạng mát điểm sớm tốt nghiệp, trung nhận khảo thí vòng thứ 2 liền đào thải tất cả những người khác. Cái này hiển nhiên không thể nào là trong khoảng thời gian ngắn làm ra đến tăng lên. Nói cách khác, kỳ do thiên phú có lẽ vẫn luôn không thể so với cả sĩ sai dưới loại tình huống này. Kỳ do gì thì nguyên có thế trầm ổn ở trường học bình thường lên lớp, xưa nay không biểu hiện ra kinh người gì cử động. Phần tâm này thái giã đồng dạng là làm cho người có chút chấn động. Nếu như là trưởng thành nị dạ cũng coi như... Có thế kỳ giọt mới bất quá 9 tuổi mà thôi, một vị ẩn tàng thiên tài A Trung nhẫn lao sư trong lòng cảm thán một tiếng. Cùng năm đó họ rổ si mạ hạ tạc xạ cụ mò đồng dạng, kỳ giọt hiển lộ ra thiên phú và tâm tính, không thể nghi ngờ cũng là mấy chục năm khó gặp thiên tài nì dạ trong phòng học hoàn toàn yên tĩnh. Tốt, tất cả mọi người về chỗ ngồi vị, chuẩn bị lên lớp. Nương theo lấy Trung nhẫn lao sư mở miệng lần nữa, tựa như ngưng kết giống như phòng học mới bị đánh vỡ. Nốc tại chỗ ý nụ rủ cả ha, Uchiha Obito đám người, có chút cứng ngắc hướng về từng người vị trí đi đến, trong con ngươi cơ hồ đều mang mấy phần vẻ mặt khó có thể tin. Dạ mạ nạ cả sản chủ nói quả nhiên là thật, trận thứ hai đào thải tất cả những người khác cái này. Làm sao có thể dòng dã một buổi sáng, gần như không có người có thể tập trung lực chú ý bày ở sự thật trước mắt không cách nào phản bác, tại từ chấn động cùng khó có thể tin bên trong sau khi tĩnh hồn lại. Ý nụ rủ cả ha đám người cảm xúc cơ hồ đều trở nên vô cùng phức tạp, ghen tị và chán ghét cảm xúc ý nghĩa nguyên còn có, nhưng lại trở nên không có trước đây như vậy mãnh liệt, càng nhiều hơn chính là một loại cảm giác mất mát. Cũng không phải là tiếp nhận kỳ do dự tồn tại, mà là tại một nháy mắt bị kéo ra quá lớn khoảng cách, cho tới trở nên hơi xa xôi, bất kể là ghen ghét vẫn là không phục loại hình cảm xúc, đều có chút trở nên mờ ảo. Từ trường học nì giả sớm tốt nghiệp, trở thành hạ nhẫn về sau lại thông qua trung nhẫn khảo thí, hoàn thành từ thực tập nhị dạ đến trung nhẫn lưỡng liên nhảy, mới bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cho tới cho người ta cảm giác, đều có chút hư ảo không chân thực. Là cái này ký rõ dị. Dô hỉ củ hệ mẹ ở trong lòng thì thào nói nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy điểm điểm quan mang. Liên quan tới kỳ rõ dị thông qua trung nhẫn khảo thí trở thành trung nhẫn tin tức, rất nhanh truyền khắp trường học nhị dạ, không riêng gì cùng một lớp học. Cái khác từng cái niên cấp người cũng đều trở nên khiếp sợ, dù sao kỳ do là sớm tốt nghiệp về sau mới 2 ngày liền trở thành trung nhẫn. Đã trở thành trung nhẫn sao nơi nào đó phòng học một góc, Uchiha Shishi nghe phụ cận học sinh nghị luận trong lòng thì thào. Quả nhiên như hắn đoán trước đồng dạng, Kizaru tại hiển lộ thiên phú về sau liền một đường tiến lên, xem như Uchiha nhất tộc thiên tài. Thiên tài cái danh hiệu này bây giờ đối với hắn đến nói có chút hữu danh vô thực. Nhất định phải cố gắng nữa, đuổi theo Kizaru cùng Kakashi bước chân thời gian cực nhanh. Nhoáng một cái đi qua thời gian nửa tháng. Nửa tháng này thời gian Kizaru đều tại tu hành tế bào hoạt hóa chi thuật. Tế bào hoạt hóa tiến độ QNZ rốt cục đạt đến trước mắt có thể làm đến cực hạn. Có thể cảm giác được rõ ràng, toàn thân mỗi một cái tế bào đều tràn ngập sức sống, nếu như ở trên người xoẹt một đao, vết thương sẽ dùng so với thường nhân nhanh lên mấy lần tốc độ khép lại. Mặc dù như vậy tự lành năng lực, xa xa không kịp bách hảo thuật cùng tiên nhân thể, nhưng ở thời gian gia tốc dưới trạng thái, hiệu quả cũng là rất rõ ràng. Mắt thường có thể thấy rõ ràng vết thương lấy chậm chạp tốc độ khép lại kỳ do dịch không có làm càng nhiều nếm thử. Dù sao hắn không thích tự mình hại mình hành động này, chỉ cần biết thân thể của mình có vượt qua thường nhân gấp mấy lần khép lại năng lực, giống nhau vết thương nhỏ có thể không cần băng bó, tương đối sâu vết thương tiến hành băng bó đơn giản về sau cũng có thể nhanh chóng khép lại, không e ngại lây nhiễm loại hình vấn đề liền đủ. Bắt môn độ giáp. Cửa thứ 3. Sinh môn mở tại cổ nổ hạ phía sau núi trong rừng cây, kỳ do hít sâu một hơi về sau, trong cơ thể trả cờ dạ bỗng nhiên phun trào, một nháy mắt xông phá ở vào trên ngực vương bắt môn độn giáp cửa thứ 3. Đem tế bào hoạt hóa chi thuật tu luyện hoàn thành về sau, bắt môn độn giáp cửa thứ 3 bình cảnh liền dễ như trở bàn tay vượt qua, hướng về cửa thứ 4 tiến độ tại rào bước tiến lên. Ông mở ra cửa thứ 3 kỳ do toàn thân bị hào quang màu xanh nhạt bao phủ. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể trả cờ dạ đang bộc phát, tiềm ẩn tại trong thân thể năng lượng đang kích động, vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều xa so với mở ra cửa thứ nhất thời điểm tăng lên quá nhiều. Thì ra là thế, mở ra cửa thứ 3 về sau, trả cờ dạ tiến vào trạng thái bùng nổ, muốn khống chế lại trở nên khó khăn kỳ do cảm thụ được tự thân lực lượng, trong lòng thì thào nói nhỏ một tiếng. Xem ra lúc trước hắn ý nghĩ hơi có chút ngây thơ. Cảm thấy tại bắt môn độn giáp dưới trạng thái, y lì hành nguyên có thế bình thường sử dụng phân thân thuật, thế thân thuật những này nhẫn thuật, kết quả sự thực là tại bắt môn buộc phát dưới tình huống, trong cơ thể trả cờ dạ bạo tẩu, trở nên cực kỳ khó mà khống chế. Tăng thêm hắn tu luyện tế bào hoạt hóa chi thuật, bây giờ trả cờ dạ lượng đã vượt qua tinh anh trung nhẫn phạm chủ, tại hướng thượng nhẫn cấp độ rào bước tiến lên, bạo tẩu phía dưới khống chế liền biến thành càng khó. Nhanh gấp 3 kỳ do hít một hơi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào nhanh gấp 3 trạng thái. Tại nhanh gấp 3 dưới trạng thái, kỳ do nắm chặt nắm đấm, đồng nhiên hướng về phía trước vung đi, toàn bộ cánh tay gần như hóa thành tàn ảnh đồng dạng, mơ hồ cùng không khí ma sát ra nóng bỏng ánh lửa.